Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô mệt mỏi mơ màng ngủ. Paris, Pháp. Trải qua mấy tháng thành tâm cố gắng cầu sinh, Thù Lăng Vân quả thật tỉnh lại như có kỳ tích xảy ra. Thù Lăng Vân vừa mới tỉnh táo lại, tìm khắp nơi vẫn không thấy bóng dáng của Quách Khả Du, trong lòng lo lắng. Khả Du đâu? Cô ấy về Đài Loan rồi sao? Đúng rồi, Khả Du về Đài Loan rồi. Chờ thân thể của con khỏe lên một chút thì về Đài Loan thăm nó. Mẹ Thù an ủi Thù Lăng Vân, ánh mắt lóe lên, thật không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Mẹ hãy nói cho con biết Khả Du thế nào. Thù Lăng Vân phát hiện ánh mắt mẹ mình có chút khác thường. Không có, Khả Du nó ở Đài Loan, rất khỏe mạnh. Mẹ hãy nói thật cho con biết đi, Khả Du rốt cuộc như thế nào. Thù Lăng Vân thấy dáng vẻ mẹ ấp a ấp úng, càng thêm chắc chắn Quách Khả Du có điều bất trắc xảy ra. Khả Du nó bỏ nhà đi rồi, không ai biết tung tích của nó. Biết không nói dối được nữa, mẹ Thù rốt cuộc nói thật mọi chuyện. Tại sao cô ấy lại bỏ nhà đi? Thù Lăng Vân lo lắng nắm tay mẹ Thù hỏi. Mẹ cũng không biết rõ, mẹ chỉ biết là Khả Du nó bỏ nhà đi thôi, còn những chuyện khác mẹ cũng không rõ lắm. Ánh mắt mẹ Thù nhìn con trai về an ủi, bà biết bây giờ trong lòng con trai chỉ có một Quách Khả Du. Bà cũng rất thích Quách Khả Du, nhưng bà thật không biết Quách Khả Du hiện tại đang ở phương trời nào. Con muốn về Đài Loan tìm Khả Du. Con vừa mới tỉnh lại, sức khỏe đang còn yếu. Cho tình trạng sức khỏe của con khá hơn một chút, mẹ sẽ cùng con đi về Đài Loan tìm Khả Du, có được không? Mẹ Thù dịu dàng trấn an Thù Lăng Vân. Không, con không thể đợi thêm được nữa. Con muốn đi Đài Loan ngay lập tức. Ngay lập tức. Đài Bắc, Đài Loan. Thù Lăng Vân dại nắng dầm sương, mệt mỏi quay về Đài Loan. Đi khắp nơi tìm nhưng không thấy tâm hơi. Hắn lo lắng hỏi thăm Tiêu Tiểu. Cô hãy nói cho tôi biết, rốt cuộc Khả Du đi đâu? Không biết, tôi cũng đi khắp nơi tìm cậu ấy. Cũng đã đăng báo tìm người, nhưng vẫn không tìm thấy Khả Du. Tôi cũng rất lo lắng cho Khả Du, bởi vì cậu ấy xảy ra chuyện gì, mau nói cho tôi biết. Thù Lăng Vân thật sự muốn biết tình hình của Khả Du. Cậu ấy mang thai. Cái gì? Khả Du, cậu ấy mang thai đứa con của tôi. Thù Lăng Vân vừa mừng vừa sợ. Là bác không tốt, bác không nên bắt Khả Du phá bỏ cái thai. Mẹ Quách khổ sở tự trách. Cái gì? Bác bắt Khả Du phá bỏ cái thai? Thù Lăng Vân trợn to đôi mắt không thể tin. Vì Khả Du muốn bảo vệ đứa con này nên mới bỏ nhà ra đi. Tiêu Tiểu giải thích. Không biết phải dùng biện pháp gì, nhưng tôi nhất định sẽ mang được Khả Du trở về. Trái tim Thù Lăng Vân như vỡ vụn. Quách Khả Du đã bỏ nhà đi mấy tháng nay, an nguy không biết thế nào. Mà điều khiến Thù Lăng Vân lo lắng hơn là Quách Khả Du còn có thai. Cô ấy có thể chạy đi đâu đây? Cô ấy dựa vào cái gì mà sống? Theo lời nói của Tiêu Tiểu và mẹ Quách, trên người Quách Khả Du không có nhiều tiền. Điều này càng khiến cho Thù Lăng Vân đau lòng không thôi. Thù Lăng Vân dùng tất cả mọi phương pháp để tìm Quách Khả Du, thám tử tư, xả tin tức, vẽ hình dáng khắp nơi, thông báo rao vặt. Thời gian cứ từng ngày trôi qua, Thù Lăng Vân lái xe chạy khắp tất cả các địa phương mà Quách Khả Du đã từng đi qua, đến cả những nơi dân cư thưa thớt như trên núi, bờ biển, thậm chí nghe nói ở đâu có xác người nữ vô danh, Thù Lăng Vân cũng chạy đến. Khi biết đó không phải Quách Khả Du, hắn mới buông lỏng trái tim một chút. Chỉ có điều, thật là kỳ lạ, Quách Khả Du dường như đã biến mất trên trái đất này. Bất kể Thù Lăng Vân dùng phương pháp gì tìm cô, thì bóng dáng của cô vẫn bật vô âm tín. Khả Du, em rốt cuộc ở đâu? Thù Lăng Vân nhìn biển rộng. Khả Du, rốt cuộc em ở đâu? Thù Lăng Vân nhìn biển rộng trước mặt gạo to, trong mắt hiện đầy tia máu, đôi mắt nhiều ngày không ngủ đủ, cộng với cơ thể vừa mới khỏi hẳn nên lõm sâu xuống. Thù Lăng Vân đối mặt với biển rộng mênh mông, hắn cầu xin, hy vọng Quách Khả Du có thể sớm quay về. Sau khi Quách Khả Du đã dùng hết tiền bạc có trong người, cô bị người chủ quán trọ đuổi ra khỏi cửa. Đang trong lúc cô hết sức thất vọng thì có hai vợ chồng già tốt bụng nhìn thấy cô. Sau khi hiểu rõ tình trạng của Quách Khả Du, họ tạm thời quyết định dẫn cô về nhà mình ở bờ biển vắng vẻ. Trong nhà chỉ có hai vợ chồng già dựa vào một chiếc ghe nhỏ. Mỗi ngày ông lão ra biển lưới được một ít cá mang ra chợ bán lấy tiền sinh sống qua ngày. Hàng ngày, Quách Khả Du giúp bà lão phơi cá khô, phơi rong biển. Mặc dù cuộc sống đơn giản, nhưng lại Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.